Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 11, lịch sử chân tướng. Tự Tần Hán tới nay, Thiên Sư Trương Đạo Lăng chỉnh hợp Hoàng Lão Chi Học, sáng lập sau, cùng ở gần như cũng trong lúc đó truyền lưu tiến vào Phạm Môn Chi tranh đấu liền vẫn chưa từng dừng. Lại, rốt cuộc, đồng hành là oan gia A, vì tranh cướp hiếm có tin chúng. Hai nhà tranh đấu chưa bao giờ đình chỉ, đạo thống chi tranh, không chết không thôi, cái gọi là phạm đạo giao hảo, xưa nay đều là nói một chút mà thôi, thật muốn bàn về đến, hai nhà này cựu hận nhưng là lớn hơn đi tới, liền cầm Mao Sơn một tông tới nói, Vương Chi Viễn sư tôn trước vị kia Mao Sơn trưởng giáo, chính là tiếng tăm lừng lẫy đạo môn đại tông sư Đào Hoàng Cảnh. Nếu bàn về lên trong đạo môn địa vị, đừng nói Ninh Đạo Ký, chính là hậu thế lệnh Đông Lai hạng người cũng xa xa đuổi không được hắn. Người này biên soạn đệ nhất bản đạo môn thần tiên phả hệ. Chân linh nghiệp vị đồ, chính là đạo môn tín ngưỡng chính thức thành thục một cái trọng yếu tiêu chí. Có sự kiện quan trọng giống như ý nghĩa, hoàn toàn xứng đáng tuyệt đại nói tông. Hắn một đời truyền kỳ không gì sánh được, vượt tống. Tề, Lương ba đời, trải qua có thể nói phức tạp, tuy rằng Lương Võ Đế đối với nó ân ngộ rất nhiều, cũng có trong núi tể tướng chi danh, thế nhưng ở Nam Lương thời kỳ, Thiền Tông lần đầu xuất hiện, Bồ Đề Đạt Ma độ giang mà đến, áp đảo thiên hạ, khi đó nhưng là cả nước sùng Phật hoàn cảnh lớn, cái gọi là Nam Triều 480 tự, nói chính là cái này. Đào Hoàng Cảnh làm đạo môn nhân vật đại biểu, bách ở áp lực trốn đi đi xa, cuối cùng lấy đạo môn thân phận của tông sư, đi tới Mậu huyện Lễ A Dục Vương Tháp, tự thề thụ giới, Phật đạo kiêm tu, đúng là như thế mới để Mao Sơn Tông tránh khỏi như khấu khiêm chi mới thiên sư đạo một đời mà chết. Hạ tràng, cho dù như hắn bực này một đời đại tông sư nhân vật, vì đạo thống kéo dài cũng không thể không hy sinh tự mình. Thụ giới vào phạm, tuổi già âu sầu mà chết, bằng không, lấy hắn chi thiên tư, chưa chắc không thể phá toái hư không. Chính là bởi vì việc này, Mao Sơn Tông các đời tới nay, cùng phạm môn chi quan hệ quả thực thế như nước với lửa. Đối với Ninh Đạo Kỳ bực này cùng phạm môn mặc chung một quần đạo môn tông sư càng là ghét cay ghét. Đáng, kỳ thực không chỉ là Mao Sơn Tông, ở toàn bộ đạo môn bên trong. Bất kể là phương Bắc đứng đầu lâu quan đạo, vẫn là phương Nam thiên sư đạo, cùng với Mao Sơn Tông, những này đạo môn lãnh tụ, đối với Ninh Đạo Kỳ người này đều là căm hận không gì sánh được. Không có trực tiếp đem hắn trục xuất ra ngoài đã là kiêng kỵ hắn thân phận của đại tông sư cùng võ. Công, cái gọi là tán nhân, Ninh Đạo Kỳ, cái này tán tự không phải là tùy tiện gọi, Ninh Đạo Kỳ ở trong đạo môn tình cảnh. Chính là một cái sơn dã tán nhân. Căn bản không có cái nào chân chính đạo môn người đồng ý để ý đến hắn. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể càng ngày càng tới gần phạm môn. Chỉ kém cạo đầu là tăng. Hừ, lại có thể là Ninh Đạo Kỳ cái này vô liêm sỉ. Lý Phiệt, Lý Thế Dân, xem ra đám kia con lừa chọc đã sớm chuẩn bị a. Vương Chi Viễn có lẽ võ công không sánh được Ninh Đạo Kỳ. Nhưng ở trong đạo môn thân phận địa vị nhưng là vượt xa Ninh Đạo Kỳ bực này dã con đường sinh ra. Tán nhân, sở dĩ hắn có thể trực tiếp ở đây trách mắng Ninh Đạo Kỳ. Cho dù Ninh Đạo Kỳ biết rồi cũng không tiện nói gì. Sư huynh không cần nổi giận. Phạm môn nếu lựa chọn Lý Phiệt, chúng ta quá mức lại chọn những người khác liền được. Hà Hằng tiến lên kéo Vương Chi Viễn nói. Vương Chi Viễn nhưng là thở dài một hơi. Nói, lại chọn người khác, này lại nói nghe thì dễ, thế gian anh hào tuy nhiều, nhưng chân chính là chân mệnh thiên tử lại có mấy cái. Phạm môn lần này đã chiếm cứ tiên cơ, chúng ta nếu muốn thắng hắn hắn nhưng là thiên nan vạn nan. Sư huynh không cần bi quan, hiện tại gấp nhất có thể không nên là chúng ta, mà là Kỳ Huy hắn mới là, hắn lâu quan đạo nhưng là phương Bắc đạo môn lãnh tụ. Lý Phiệt vị trí lũng tây nơi luôn luôn là hắn lâu quan đạo đại bản doanh. Lần này lại có thể bị phạm môn thẩm thấu. Hắn hiện tại e sợ mới là muốn gấp chết. Hà Hằng khẽ cười một tiếng. Ung dung không vội nói. Kỳ Huy chính là vị kia trong lịch sử tích cực phản Tùy Lâu quan đạo chủ. Đại nghiệp 7 năm, cũng chính là trong lịch sử hiện tại. Tùy Dương đế thân chinh Liêu Đông. Kỳ Huy đã muốn biết thiên đạo đem cải. Cáo đệ tử Vân nên có lão quân tử tôn trị thế. Sau lần đó Ngô giáo hưng thịnh. Mặt sau mấy năm, Tùy Triều quả đại loạn. Thiên hạ tứ bề báo hiệu bất ổn. Lý Uyên khởi binh ở Tấn Dương. Nhắm thẳng vào quan bên trong. Nó nữ Bình Dương công chúa đóng quân Nghi Thọ Cung. Kỳ Huy lấy trong quan lương thảo tương tế. Sau Lý Uyên binh đến Bồ Tân Quan. Kỳ Huy hỉ viết. Này chân quân đến vậy. Tất bình định tứ phương. Toại cải danh Bình Định. Đồng phát trong quan đạo sĩ hơn 80 người hướng về quan trước ứng tiếp. Đến thụ tử Kim Quang Lộc Đại Phu. Đường quân tiến công Tùy đều dài an trước. Đường cao tổ Lý Uyên đặc khiển khiến Nghệ Lâu quan thiết lễ cầu phúc. Ngày kế đường quân quả khắc Trường An. Cũng chính bởi vì vậy. Ở đường sơ thời khắc. Lâu quan đạo nhất thời hưng thịnh. Danh tiếng không hai. Sau đó mới bị Mao Sơn các đời truy đuổi mà lên. Chỉ là thế giới này. Hắn nhưng là không có cơ hội này. Phỏng trừng Phạm Môn nhanh chân đến trước. Đầy đủ để hắn phiền muộn chết rồi. Vương Chi Viễn trầm ngâm chốc lát nói. Nói thì nói như thế. Nhưng là ta Mao Sơn cùng Lâu Quan đều là đạo môn. Bây giờ Phạm Môn đại địch ở trước. Chúng ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến a. Môi vòng mà run rẩy nha. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Sư huynh ngươi nói thật không tệ. Chúng ta trước mặt khẩn yếu nhất chính là muốn chống đỡ Phạm Môn. Nhưng là, Phạm Môn bọn họ chuẩn bị kế hoạch tiền đề chính là Đại Tùy Chi phá diệt, Lý Uyên cướp đoạt thiên hạ, Lý Thế Dân kế thừa đại vị. Nhưng là hiện tại, Dương Quảng có thể còn chưa có chết đây. Lý Uyên rời làm hoàng đế còn chênh lệch không biết bao nhiêu. Mà đến phiên Lý Thế Dân, này càng là bao nhiêu năm chuyện sau này. Huống chi cho dù Lý Uyên đoạt thiên hạ, hắn cũng không ngừng Lý Thế Dân một đứa con trai a. Đúng vậy, Phạm Môn bọn họ chống đỡ Lý Thế Dân. Có thể Lý Uyên con trưởng đích tôn nhưng là Lý Kiến Thành a. Trong này có thể có nhiều bí ẩn có thể làm. Vương Chi Viễn đột nhiên vui vẻ nói. Trên thực tế, trong lịch sử Lý Kiến Thành tuyệt không phải cái gì khó coi hạng người. Hắn có thể trường kỳ ép Lý Thế Dân một đầu. Ngoại trừ con trưởng đích tôn thân phận bên ngoài. Nó bản thân tài cán cũng tuyệt không thấp hơn Lý Thế Dân. Bằng không Lý Thế Dân cũng không cần phát động huyền vũ môn chi biến. Bí quá hóa liều giết hắn. Trực tiếp ở trong chính trị thắng quá hắn liền được. Đương nhiên, trong lịch sử Lý Kiến Thành hắn là tin Phật. Đường sơ thời gian Lý Uyên muốn tiêu diệt Phật. Chính là Lý Kiến Thành ngăn cản hắn. Chính hắn chữ nhỏ gọi là Bì Sa Môn. Tàng chuyện Phạm Môn cùng hán chuyện Phạm Môn chỗ cộng đồng tôn sùng tài thần hộ pháp liền gọi Bì Sa Môn Thiên Vương. Chân thực trong lịch sử, chống đỡ Lý Thế Dân kỳ thực là đạo môn, mà Lý Kiến Thành lại là Phạm Môn. Chỉ có điều thế giới này, hết thảy đều loạn cả lên. Cái này Lý Kiến Thành sao? Sau lưng của hắn có vẻ như là Ma Môn. Quả nhiên, tiểu thuyết gia nói như vậy cùng chân thực lịch sử cách biệt rất xa a. Hà Hằng khẽ vuốt một cái trán, cười nhìn hướng về Vương Chi Viễn. Sư huynh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước tiên không muốn cân nhắc nhiều như vậy. Rốt cuộc, Dương Quảng, hắn còn chưa có chết đây. Đại Tùy đến tột cùng ngược lại không ngã. Này vẫn là một vấn đề. Người ta ở đây nói nhiều như vậy, thì có ích lợi gì? Vương Chi Viễn có chút chần chờ nói. Sư đệ ý của ngươi là... Chúng ta đi gặp một lần vị này bệ hạ đi. Nhìn Đại Tùy có còn hay không cứu. Hà Hằng nói. Được. Suy tư chốc lát. Vương Chi Viễn gật gật đầu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.